Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Mutant đều là tà ác. Đều nhìn cái gì? Còn chờ ta mời các ngươi ăn cơm không? Kino nhẹ nhàng quét một vòng. Bịch, đám người tứ tán biến mất. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Ngươi còn lưu lại làm gì? Cha ngươi không phải để ngươi cút về sao? Kino phủi liếc mắt trên mặt đất nằm sấp phích. Ngươi, Lona, ta sẽ còn trở lại. Giống xong, phích liền gấp hoang mang rối loạn chạy mất. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là có thể trở về cảm giác. Lời này con nào đó quá lang đã từng nói. Rất quen thuộc hương vị đâu. Đám người tản đi. Kino cười tủm tỉm nhìn xem Lona đen. Ngươi cảm thấy, ngươi cái này vung gậy, đối với ta còn hữu dụng sao? Ngươi đến cùng là ai? Vung gậy, hẳn là không có tác dụng. Nhưng Lona đen vẫn như cũ lấy nó chỉ vào Kino. Tựa hồ có chút, thật giác an toàn. Người siêu phàm, lời ít mà ý nhiều. Siêu, phàm giả, đúng, inhuman. Mutant, người biến dị, người cường hóa, người nhân bản, ma pháp sư, thần, Iron Man vân vân. Gọi chung, Kino nói, tiểu tỷ tỷ cái ót đứng máy. Mutant nghe nói qua, cái khác đều là cái gì a? Ma pháp sư, thứ này không phải Harry Potter bên trong vung que gỗ tiểu hài tử sao? Trong hiện thực cũng có, thần lại là con tôm, còn có. Iron Man cái quỷ gì? Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Ngươi tìm ta làm cái gì? Lona đen tựa hồ có chút sợ, nhưng còn có thể đứng đấy. Trái lại sau lưng nàng tiểu tùy tùng đã sớm ngã oạt, bất quá cũng không tệ lắm. Không có tè ra quần. Nếu như ngươi là Lona đen, kia, ta đương nhiên là Lona đen. Kiriu còn chưa nói xong, tiểu tỷ tỷ liền rất là cường ngạnh cướp đáp. No. Kino lắc lắc ngón trỏ. Cười nói. Ngươi hiểu lầm. Gọi Lona đen có rất nhiều. Ta cần tìm tới chính xác một cái kia. Nếu như ngươi là thật, như vậy ngươi chính là của ta bạn gái. Bởi vì đây là phụ thân ngươi đồng ý. Sau đó lại tại trong lòng bổ sung một câu. Hắn không dám không đồng ý. Cái gì phụ thân ta? Cái gì thật? Loạn thất bát tao. Ta nghe không hiểu. Tiểu tỷ tỷ gắt gao ngưng lông mày. Tựa hồ có tinh phân xu thế. Sau đó có một cái gọi là Kino Marcus người. Tại một ngày nào đó, tại San Monica thứ hai cao trung bên trong vẽ một vòng tròn vòng. Ngươi làm cái gì? Tiểu tỷ tỷ mê mang nhìn bốn phía. Trực giác nói cho nàng, người trước mắt này làm cái gì? Nhưng, nàng lại nhìn không ra chỗ nào cải biến. Tiểu na, người đâu? Đúng lúc này, mơ hồ tiểu tùy tùng Jesse lung la lung lay đứng lên. Mê mang nhìn trước mắt, người đang nói cái gì? Ta ngay tại trước mắt ngươi a. Lona đen một mặt hắc tuyến. Cái này tiểu mơ hồ lại tại làm cái gì? Tiểu na, nhưng mà Jesse vẫn như cũ không nhìn thấy, nghe không được, bồi hồi một vòng về sau, qua, một tiếng chạy hướng về phía lầu dạy học. Jesse, tiểu tỷ tỷ trợn tròn mắt, cái này phát sinh cái gì? Không cần hô, nơi này là thứ nguyên không gian, người trong này, có thể nhìn thấy, nghe phía bên ngoài hết thảy. Thậm chí có thể xuyên qua thân thể của bọn hắn, mà người bên ngoài, vô luận như thế nào đều không nhìn thấy, nghe không được bên trong, không hiểu, liền xem như là cửa sổ xe miếng dán đi, hoặc là, đơn hướng thấu thị kính. Kino giải thích nói, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu tỷ tỷ rốt cục lần đầu tiên luống cuống, ta muốn đối với ngươi tiến hành kiểm tra, để xác định ngươi có phải hay không thật. Lona đen. Kino nói, cái gì kiểm tra? Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Ta cận kề cái chết cũng không theo. Lorna Dane theo bản năng liền ôm lấy hai vai, một bộ sắp bị o dáng vẻ. Kino tức sạm mặt lại, nghĩ gì thế, không có ngực không mông. Ngươi nói ai không có ngực không mông? Tiểu tỷ tỷ lập tức con mắt chừng một cái, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, không vui, cũng không cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp lấy ra điện thoại, điều ra Galina đáp mới nhất vận động quảng cáo. Sau một lần, nguyên bản Galina ngực là nhược điểm, mặc dù cũng rất phồng, nhưng không phải rất khả quan. Trải qua đoạn thời gian này khai phát, lớn rồi một cái hiệu, nhìn thấy trên tấm ảnh trước sau lồi lõm, tiểu tỷ tỷ lập tức phiền muộn, không có so sánh liền không có tổn thương a. Sờ sờ chính mình, nhìn nhìn lại người khác, ai, vậy ngươi tìm ta làm bạn gái của ngươi làm gì? Ngươi đi tìm nàng a. Tiểu tỷ tỷ cả giận nói, nàng vốn là bạn gái của ta a. Cái sao? Tiểu tỷ tỷ lần nữa con mắt dựng lên, nổi giận, ngươi nghĩ bắt cá hai tay, thế nào, không được sao, đi, đương nhiên đi, bất quá bản tiểu thư không có cái kia công phu cùng ngươi nhà tròi. Nghĩ làm quốc vương đúng không? Bản tiểu thư không hầu hạ ngươi. Tiểu tỷ tỷ quay đầu liền đi, nhưng mà nàng tựa hồ đụng phải một cái mềm mại khí cầu. Bíu, cho gảy trở về, a, thật có lỗi. Không có lệnh của ta ngươi đi không được. Ngươi cái này, tiểu tỷ tỷ rất biệt khuất. Đánh lại đánh không lại. Đi lại đi không nổi. MMPA, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy Milton thế nào? Kino đột nhiên hỏi, Milton đều là tà ác. Tiểu tỷ tỷ không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng, ô, ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao? Kino cảm thấy hứng thú. Sợ. Có gì phải sợ, ta gặp qua Milton, Milton phần lớn chỉ có một loại năng lực, mà ngươi, chí ít, hai loại, ngươi tuyệt đối không phải Milton. Tiểu tỷ tỷ chắc chắn nói, a, nhìn không ra, nhãn lực của ngươi không kém. Kino cười cười, ngươi nói ngươi gặp qua Milton. Một cái dài rất giống động vật ra hỏa, rất ác tâm, vậy là ngươi làm sao sống được? Hắn không có phát hiện qua. Kino nhảy gật đầu. Trách không được Milton sẽ phân liệt đây. Một bộ phận Milton lựa chọn làm nhân loại chó săn. Một bộ phận người nghĩ đến lật đổ nhân loại. Còn có một bộ phận thì là như đầu chọc như vậy ẩn thế trung lập. Milton vấn đề không ở chỗ ngoại bộ nhân loại cừu thị. Có tương đương một bộ phận nguyên nhân ở chỗ. Bản thân nội bộ khác nhau. Dù sao tại trở thành Milton phía trước, bọn hắn cũng đã từng là bình thường người bình thường. Ở trong đó một bộ phận người, bọn hắn đánh trong đáy lòng liền thống hận Milton, càng thêm thống hận đem chính mình biến thành dị loại gen huyết mạch. Bọn hắn lúc đầu có hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, có xinh đẹp thê tử, bạn gái, có nhu thuận nhi nữ, nhưng tại bọn hắn thức tỉnh kia trong vòng một đêm, tất cả đều thay đổi, bọn hắn không thể quay về đi qua sinh sống, đối mặt với thế giới loài người đuổi bắt, bọn hắn hận, đối mặt với hủy đi bọn hắn hết thảy, huyết mạch ruột thịt. Bọn hắn đồng dạng hận, Milton sớm muộn sẽ ở loại này phân liệt dưới, đi hướng tự mình hủy diệt. Kino cười cười, cũng không có có đi thay Milton mở rộng chính nghĩa, mà là bắt lại Lorna đên tay. Một cỗ tinh thuần ma lực thấu đi vào, tiểu tỷ tỷ chỉ cảm thấy lấy một cỗ tê dại xẹt qua thân thể. Không tự chủ được kinh, luyên một chút. Ngươi, ngươi đang làm gì? Sao? Đang nói, nàng liền kinh ngạc phát hiện, bị bắt lấy cái tay kia bên trên. Bay ra khỏi lục sắc. Lưu quang, cái này, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.